Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 376, Cửu Dương Thiên Công. Võ thần chi cảnh, quyền mang đạo thứ hai. Trọng pháo xuất kích, như xẹt qua bầu trời đêm đại đường kính đạn pháo, mang theo gào thét rít gào dọa người thanh âm, nhấc lên trận trận cao tốc gió. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một quyền phía dưới, chàng trong không khí từng khúc nổ tung, truyền ra oanh bạo thanh âm. Giữa cả thiên địa, khí lưu ngưng tụ, phảng phất bị rút sạch, phảng phất không thể thừa nhận này lực lượng đáng sợ. Không gian muốn sụp đổ, giữa sân Trần gia cùng với ngoại ẩn môn các đại cao thủ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khóc quỷ kiếm động lôi đình. Chỉ thấy Liễu Tà Phong cầm trong tay cự kiếm, ngang nhiên vung ra, nhất thời bàng bạc kiếm khí bay thẳng trời tiêu, xé rách hư không, kiếm reo oanh động, giữa thiên địa quanh quẩn trận trận tà dị thanh âm quỷ mị, nhường người tê cả da đầu, lưng phát lạnh, huyết dịch cũng vì đó ngưng kết. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa biến thành cửu u địa ngục. Tất cả mọi người linh hồn phảng phất đều bị rút khô. Đây cũng là khóc quỷ kiếm oai. Vài chục trượng ánh kiếm như địa ngục ma long, dữ tợn kinh khủng xuất kích, xẹt qua trời cao, mang theo trận trận bão táp thanh âm, lôi đình cuồn cuộn, thế như trẻ tre. Bất quá kinh khủng quyền mang tại lân cận Liễu Tà Phong thời điểm, đột nhiên giống như là liệt nhật một dạng nổ tung. Vô cùng ánh sáng cùng uy năng tỏa ra, một khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại lưu cái kia đạo đáng sợ hào quang. Một quyền này dưới, ma long một dạng ánh kiếm bị đánh rách tả tơi. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Liễu Tà Phong liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Răng rác, chấm ngoặc kép, không chỉ như thế, trong tay hắn cự kiếm xuất hiện mạc nhện một dạng tinh mịn vết rạn, tốc độ cao hướng bốn phía tràn ngập, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Giờ khắc này, Liễu Tà Phong, Mộc Tinh Thần đám người vô cùng kinh hãi. Liễu Tà Phong thụ thương không cần phải nói, nhưng trong tay hắn quỷ phủ thần công tạo ra thần kiếm vậy mà tại Diệp Khuynh Thiên một quyền phía dưới phá toái, đây quả thực quá kinh khủng. Hắn một quyền oai liền khủng bố như vậy, hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu? Nhạc Tuệ Quân sửng sốt, Jenny sửng sốt, Chu Ôn Uyển sửng sốt, Trần Hiểu Hiểu sửng sốt, mặc cho chẳng ai ngờ rằng nam nhân này lấy một địch bốn, hiện đã đánh bại ba người. Vương San San miệng há đến lớn đủ để nhét vào một quả trứng gà. Hiện tại nàng biết Diệp Khuynh Thiên vì sao không biết Chu Ôn Uyển. Trần Hiểu Hiểu cùng nàng ba cái khuê mật như bị sét đánh, thua thiệt đến bọn hắn đi khiêu khích người ta. Không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên vậy mà mạnh tới mức này. So với bọn hắn nhìn qua phim khoa học viễn tưởng bên trong siêu anh hùng còn cường đại hơn. Jenny vốn cho rằng mạnh là Thẩm Họa Mặc, tuyệt đối không nghĩ tới lại là như thế. Chúng ta đều đánh giá quá thấp hắn. Hoa Hạ võ đạo đỉnh, quét ngang Đông Doanh, Hán Quốc Diệp Tiêu Dao không có đơn giản như vậy. Cho tới giờ khắc này, Trần Long Phàm mấy người mới ý thức được bọn hắn nhận biết sai lầm. Diệp Tiêu Dao muốn so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Trong chiến trường, cuối cùng một đạo quyền mang dùng lôi đình chi thế đánh về phía Tiêu Kiếm Đình. Tiêu Kiếm Đình cả người bao bọc tại màu đỏ khí lưu bên trong. Màu đỏ khí lưu như là hỏa diễm đi khắp tại hắn bên ngoài thân. Thân thể của hắn cũng thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Cơ bắp lăng khối hiện hình. Hắn lăng không cao lớn một đoạn. Chỉnh cá nhân trên người toát ra cuồng bạo vô song khí tức. Tựa hồ đơn thuần bằng vào hắn thân thể là có thể hủy thiên diệt địa. Giống như thần thú huyết mạch, cuối cùng một đạo quyền mang bỗng dưng đánh vào Tiêu Kiếm Đình thân bên trên. như đạn đạo hạ xuống, thiên địa nổ lớn, trong lúc nhất thời vậy mà thất thanh. Ngay sau đó một cỗ sóng xung kích hướng bốn phía dập dờn, đủ để phá hủy hết thảy. Liền, ngoại ẩn môn các đại vũ đế võ hoàng cao thủ khởi động một đạo hộ thuẫn. Phốc, nhưng bị cỗ này sóng xung kích tiếp xúc đến về sau, có không ít cường giả thụ thương, miệng phun máu tươi. Tất cả mọi người tập thể bị một cái bàn tay vô hình đẩy sau hơn 100 mét khoảng cách. Một quyền oai đã là như thế. Chờ đến uy thế đi qua sau, đám người lại nhìn, chỉ thấy đại địa lít nhà lít nhít xuất hiện vết rách, lan tràn ra ngoài mấy chục dặm, tựa như mặt đất tùy thời sụp đổ một dạng. Nhưng nhường người trần ra mừng rỡ là Tiêu Kiếm Đình dùng thân thể chống đỡ một quyền này, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Nhưng Tiêu Kiếm Đình trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là trước nay chưa có. Trần gia là nhìn xem Tiêu Kiếm Đình từng bước một quật khởi tới. Trong quá trình này Tiêu Kiếm Đình mỗi lần chiến đấu đều là nhẹ nhàng thoải mái. Dù cho chiến thắng Nam Thiên Vương cũng là như thế. Thế nhưng gặp được Diệp Tiêu Dao không đồng dạng. Trần gia tỉ muội hai người vẻ mặt trắng bệch. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Tiêu Kiếm Đình như thế. Tiêu Kiếm Đình một đôi lãnh mâu bắn xuất ra đạo đạo điện quang, âm thanh lạnh lùng nói: "Rất tốt, ngươi đủ để làm đối thủ của ta." Cửu Dương Thiên Công, nhất thời, Tiêu Kiếm Đình cả người hóa thành một vầng mặt trời chói chang. Hắn quần áo trên người sụp đổ, lộ ra một thân từng cục cơ bắp đến lăng khối ở giữa tràn ngập nổ tung trùng kích cảm giác. Hắn bên ngoài thân tựa hồ trong suốt, vậy mà chảy xuôi theo từng tia lửa. Hắn thân thể có thể xưng nghịch thiên, khí huyết sục sôi như giang hà. Huyết mạch lực lượng một khi phóng thích chính là kinh thiên biển động oai. Bỗng nhiên, Tiêu Kiếm Đình đạp đi lên, bay thẳng trời tiêu, một quyền trọng pháo bay ra khỏi nòng súng. Thanh âm phá trướng, khí như lôi đình, không khí vậy mà dùng mắt thường có thể thấy phương thức cực độ vặn vẹo, gần như sụp đổ. Diệp Khuynh Thiên đồng dạng dùng nắm đấm nghênh kích, hai người dùng thân thể lẫn nhau chống lại, đánh cho thiên băng địa liệt. Loại uy thế này dưới, dù là Nam Thiên Vương hàng ngũ cũng sẽ bị một quyền đập chết. Mà giờ khắc này, toàn hoa hạ sôi trào. Bởi vì Nam Kiếm Đình cùng Bắc Tiêu Dao đỉnh phong một trận chiến bắt đầu, tin tức cấp tốc truyền khắp toàn hoa hạ, nhất là Vọng Nguyệt Các, đệ ngũ bộ đội càng là rung động. Hai người này một trận chiến tranh đến thế nhưng là song bảng đệ nhất a. Diệp Tiêu Dao thật cuồng vọng a, vậy mà chủ động đi tìm Tiêu Kiếm Đình. Diệp Tiêu Dao bất bại thần thoại muốn chung kết, chỉ là quá đáng tiếc không thể đi quan chiến. Vô số người phát ra như thế kinh ngạc tán thán tiếc nuối thanh âm. Giữa sân, Diệp Khuynh Thiên cùng Tiêu Kiếm Đình tách ra tới. Diệp Khuynh Thiên lẳng lặng đứng vững, lông tóc không hư hại, nhưng Tiêu Kiếm Đình khóe miệng tràn ra máu tươi, thân bên trên xuất hiện đạo đạo vết đỏ. Tuy nói không đến mức bị trọng thương, nhưng vừa mới trong đụng chạm rơi hạ phong, hai người này đều dùng thể tu nhập võ nói, bằng bọn hắn thực lực bây giờ cũng đã là võ thần chi cảnh. Nam Thiên Vương nói ra một cái đại gia, không cách nào tưởng tượng sự thật tới, vì cái gì Trần gia thực lực tổng hợp mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là ngoại ẩn môn, cũng là bởi vì thiếu khuyết võ thần tọa trấn. Ẩn môn hoàng cấp tông môn, mỗi một môn phái chí ít có một vị võ thần tọa trấn. Võ thần, danh xưng võ đạo chi thần, đến cảnh giới này liền có thể thức tỉnh thần niệm, sinh ra loại loại thần thông. Võ đế chi cảnh là thể chất phi thăng, mà võ thần chính là ý niệm tăng lên, ý niệm thông suốt liền sinh ra thần thông, cùng võ đế hoàn toàn không phải một cảnh giới. Thậm chí ngay cả tuổi thọ đều tăng trưởng đến 300-400 tuổi. Cố xưng làm võ đạo chi thần, ẩn môn sở dĩ khác nhau thế tục, cũng là bởi vì có võ đạo chi thần cường giả tọa trấn. Tiêu Kiếm Đình nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người thứ nhất có thể thương tổn được ta người. Cũng là cái cuối cùng. Hôm nay hết thảy kết thúc. Cửu Dương Phần Thiên, bỗng dưng, Tiêu Kiếm Đình khí thế phát sinh biến hóa. Một cỗ tuyệt thế thần uy buông xuống, chấn áp thế giới, võ thần chi cảnh. Hắn quả nhiên là võ thần chi cảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.